Lốp xe dự phòng óc mất rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng dừng đi động của Trình Mộc Quân lại rung lên, là tin nhắn của Du Thiếu Ninh gửi tới. Cậu chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, không hồi âm. Hệ thống nóng ruột, không hay rồi, đừng nói hắn sẽ cho Tần Lý xem ảnh chụp thật nha, lát nữa cậu còn có cảnh diễn không thể offline được đâu, nhanh làm hắn ta bình tĩnh lại chút đi. Trình Mộc Quân nhả ra một chữ sau đó đứng lù lù bất động. Cậu híp mắt nhìn sắc mặt Du Thiếu Ninh càng ngày càng kém, lúc Tần Lý nhìn sang hắn lại miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Thiệt là, chơi vui ghê, Trình Mộc Quân, hệ thống cậu không cảm thấy đùa Du Thiếu Ninh rất vui sao? Hệ thống tâm như cho tàn, chuẩn bị trước tinh thần lát nữa bị đá ra ngoài. Không thấy, Du Thiếu Ninh thấy Trình Mộc Quân vẫn không thèm hồi âm tin nhắn tức muốn hộc máu, hắn muốn gửi thêm một tin nữa nhưng sợ bị Tần Lý phát hiện, đang đắn đo có nên lấy cớ đi WC rời đi hay không lại nghe được tiếng loa phát thanh vang lên. Chuyến bay số hiệu KY3547 từ nước Y đã tới. Cảm giác nguy cơ tất nhiên là từ việc Tần Lý đối xử với Trúc Mã không giống bình thường. Trình Mộc Quân, chưa bao giờ thấy qua Tần Lý cười dịu dàng như vậy với một người khác. Tiện, từ này tôi rất quen. Trình Mộc Quân nhướng mày khẽ cười một tiếng. Chuyến bay của Tống Cảnh Thần tới rồi. Sao vậy, không nhận ra tớ sao? Vừa nãy thiếu chút nữa tớ cũng không nhận ra cậu đấy nhé, Tiểu Lý, cậu thoạt nhìn. Tần Lý hỏi qua những người khác đều nhận được đáp án là đối phương đang có ý muốn thay đổi quan hệ giữa hai người. Sau khi né tránh Trình Mộc Quân vài ngày, hắn không đưa ra một câu trả lời trực tiếp nhưng lại để cho đối phương dọn vào nhà mình ở. Hơn 10 phút sau Tần Lý nhìn thấy cuối lối đi xuất hiện một người quen, một thanh niên vừa gần gũi lại xa lạ. Chỗ hắn chỉ chính là ghế lái, trợ lý lái xe là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Tống Cảnh Thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng và áo len nhạt màu bên ngoài, giống hệt như nhiều năm trước đây anh rời đi. Hệ thống kinh ngạc kêu lên, thanh tiến trình chuyển động. Không phải cậu vẫn luôn nói chuyện công việc sao? Đây không phải là cốt truyện tranh giành tình cảm mà. Sao lại thế này? Năm ấy Trình Mộc Quân nhìn về phía hắn trong mắt lúc nào lấp lánh ánh sáng, giống như chứa đựng cả biển sao trời bên trong, lộng lẫy vô cùng. Chỉ độn như Tần Lý cũng cảm nhận được tình ý nóng bỏng cậu dành cho hắn. Nói xa lạ là bởi vì đã rất lâu Tần Lý không gặp lại Tống Cảnh Thần. Sau khi biết Tống Cảnh Thần không thích đồng tính hắn đành phải buộc bản thân từ bỏ hy vọng, không để ý đến động tĩnh của anh nữa, ngay cả vòng bạn bè cũng bị che chắn sạch bách. Tống Cảnh Thần mỉm cười ôn hòa đáp, đương nhiên, là tớ suy xét không chu toàn. Trong lòng Tần Lý run lên một chút cảm thấy không đúng, Trình Mộc Quân có phải đã phát hiện ra chuyện gì rồi không? Nói gần gũi là bởi vì Trình Mộc Quân, Tần Lý thừa nhận lúc trước hắn bao dưỡng Trình Mộc Quân là vì hắn nhìn thấy bóng dáng Tống Cảnh Thần trên người cậu. Hiện tại nghĩ lại hết thảy những điều này chẳng qua để làm nổi bật sự đối lập của 3 năm sau mà thôi. Trình Mộc Quân là cô nhi, trong lúc đại học cậu vẫn luôn vừa học vừa làm để duy trì sinh hoạt. Hắn trả tiền, Trình Mộc Quân vỗ về tình cảm của hắn. Tần Lý cảm thấy như vậy rất công bằng, khi ký hợp đồng đã nói rõ ràng giữa hai bên chỉ tồn tại quan hệ giao dịch. Trình Mộc Quân giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đoán xem nếu tôi xuất hiện thì tỷ lệ Du Thiếu Ninh phẫn nộ vứt nguyên tác. Trình Mộc Quân, trộm theo sau Tần Lý tới sân bay, cảm giác nguy cơ đột nhiên sống dậy nên lì lợm miêu. Người chủ động thay đổi là Trình Mộc Quân, bắt đầu từ lúc cậu tiến vào công ty làm trợ lý của hắn, từng chút thay đổi, ngay cả người EQ không cao như Tần Lý cũng nhận ra tấm chân tình của đối phương. Sau đó nữa thì Trình Mộc Quân không còn dùng đến tấm thẻ ngân hàng kia mà chuyển sang thích tặng đồ cho Tần Lý. Hệ thống nhìn không hiểu, cậu đeo kính chi vậy? Tần Lý hỏi qua những người khác đều nhận được đáp án là đối phương đang có ý muốn thay đổi quan hệ giữa hai người. Sau khi né tránh Trình Mộc Quân vài ngày, hắn không đưa ra một câu trả lời trực tiếp nhưng lại để cho đối phương dọn vào nhà mình ở, hắn tạm dừng một chút rồi nói. Cùng đi đi, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt Trình Mộc Quân nhìn mình trở nên khác biệt Tần Lý cảm thấy hắn không thể nói hắn yêu cậu bao nhiêu, nhưng hắn có thể cùng cậu đi qua cả đời. Lý do đầy đủ không chê vào đâu được. Nào ngờ Tống Cảnh Thần bỗng nhiên trở lại, Tần Lý có chút bất ngờ không kịp trở tay, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ có ngày tái ngộ. Thật không hổ danh là người dã tâm bừng bừng, hắn nhất định phải đuổi được người này đi. Trước tiên không thể để cậu ta theo tới chỗ tụ hội được, anh em lâu ngày gặp lại sao có thể để Trình Mộc Quân gây mất hứng. Tống Cảnh Thần dừng bước mỉm cười, Tiểu Lý Thiếu Ninh, Du Thiếu Ninh chỉ có thể nghiến răng nổi giận đùng đùng leo lên ghế lái ngồi xuống. Vẫn là xưng hô thuở thiếu thời, phảng phất như mấy người họ chưa bao giờ chia xa. Anh vẫn chưa nói hết câu, tựa hồ đang không biết phải miêu tả như thế nào. Hắn còn chưa mở miệng đã nghe Trình Mộc Quân tiếp tục nói. ngài cùng bạn bè nhiều năm không gặp hẳn là sẽ uống rượu đúng không? Lúc về nhà là chuẩn bị gọi người khác tới lái thay sao? Tần Lý nhìn Tống Cảnh Thần trước mặt trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn đã mười mấy năm chưa nhìn thấy Tống Cảnh Thần, lúc đối phương rời đi khi đó vẫn còn là thiếu niên mới 17 tuổi. Nói xa lạ là bởi vì đã rất lâu Tần Lý không gặp lại Tống Cảnh Thần. Sau khi biết Tống Cảnh Thần không thích đồng tính, hắn đành phải buộc bản thân từ bỏ hy vọng, không để ý đến động tĩnh của anh nữa, ngay cả vòng bạn bè cũng bị che chắn sạch bách. Khoảng thời gian mấy năm đầu khi Tống Cảnh Thần mới đi, không phải hắn chưa từng đi tìm anh. Chỉ là Tống Cảnh Thần luôn lấy lý do, hoặc là dọn đến nơi khác, hoặc là bận học. Trình Mộc Quân nói, tôi còn có việc cần phải báo cáo với Chủ tịch Tần, phiền giám đốc Du lái xe được không? Hệ thống Sa Mạc lời, vai hề vẫn chỉ có mỗi mình nó thế mà cho rằng cây trúc không có trái tim còn biết ghen. Cậu đừng đứng đó nhìn mãi, qua hoàn thành cốt truyện đi. Sau nhiều lần như thế Tần Lý cũng hiểu ra, đây là cách anh từ chối hắn. Có lẽ anh đã nhận ra tâm tư của hắn, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Tóm lại sau này Tần Lý không còn đi tìm Tống Cảnh Thần nữa, đi công tác nước ngoài tình cờ đến nước Y hắn cũng chỉ theo lệ thường hỏi một câu có muốn tụ họp hay không. Đối phương cự tuyệt hắn cũng không hỏi nhiều thêm, vẫn là xưng hô thuở thiếu thời, phảng phất như mấy người họ chưa bao giờ chia xa. Cứ như vậy mà hơn 10 năm chưa từng gặp nhau, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu Tần Lý đã sửng sốt hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai lên tiếng, đám đông xung quanh ồn ào vội vã càng khiến không gian của họ trở nên đặc biệt an tĩnh. Bầu không khí có chút xấu hổ, khoảng cách chỉ có 10 mét nên Trình Mộc Quân rất nhanh đã đi đến, cậu lên tiếng chào hỏi ba người vẫn chưa chú ý đến cậu mà trò chuyện vui vẻ. Ngài Tần, giám đốc Du, Tống Cảnh Thần cười một cái, không tức giận, tính tình anh ôn hòa, nhanh chóng tìm được cảm giác ở chung thân thiết với Tần Lý từ nhiều năm trước. Ba người xoay qua, ba phản ứng khác nhau. Hệ thống nghe Trình Mộc Quân nói mấy lời xấu xa mà nhẹ như gió thoảng mây bay bèn không khỏi sờn tóc gáy, thậm chí nó bắt đầu hoài nghi để Trình Mộc Quân chữa trị thế giới có phải là quyết định đúng đắn hay không. Sao vậy, không nhận ra tớ sao? Vừa nãy thiếu chút nữa tớ cũng không nhận ra cậu đấy nhé, Tiểu Lý, cậu thoạt nhìn. Nhân lúc hai người không chú ý, Du Thiếu Ninh kéo tay Trình Mộc Quân một phen, thấp giọng hỏi cậu. Cậu muốn làm gì? Anh vẫn chưa nói hết câu, tựa hồ đang không biết phải miêu tả như thế nào. Tần Lý nhìn anh, thời gian như đang quay trở lại mùa hè nhiều năm trước làm hắn có chút hoảng hốt. Cũng may mấy năm nay đã quen im lìm đạm mạc, cho dù hoảng hốt thì bên ngoài cũng là một vẻ lạnh lùng. Nói xong Trình Mộc Quân lấy chiếc kính gọng bạc từ trong túi ra đeo lên. Cậu ở thế giới này bị cận thị nhẹ, ngoài lúc làm việc thì bình thường không mang mắt kính. Tống Cảnh Thần có hơi thấp thỏm, Tần Lý, Du Thiếu Ninh thấy bầu không khí không ổn kịp thời mở miệng. Thế nào, nhìn không ra luôn đúng không, Tần Lý hiện tại thay da đổi thịt rồi nha. Rốt cuộc chỉ khi ở chung với bọn họ Tần Lý mới có thể để lộ một chút bộ dáng như dĩ vãng, nụ cười dịu dàng này lại càng chỉ khi đối mặt với Tống Cảnh Thần mới có thể nhìn thấy. Tống Cảnh Thần cũng cười, trong giọng nói mang thêm chút trêu chọc. Thật đúng là không nhận ra, tớ đứng bên kia nhìn một hồi mới chắc chắn là các cậu. Du Thiếu Ninh cũng không muốn mọi chuyện bại lộ lúc này, vì thế bèn nói. Trợ lý Trình, mời. Khoảng cách nhiều năm không gặp rất nhanh đã biến mất, Tần Lý thu lại thí tức lạnh lùng, lộ ra bộ dáng ngày thường khó mà nhìn thấy được. Du Thiếu Ninh thấy thế càng thêm chắc mẻm Tần Lý không hề có tình cảm gì với Trình Mộc Quân. Trình Mộc Quân đáp xong câu này trong đầu, sau đó ngả người về sau dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Rốt cuộc chỉ khi ở chung với bọn họ Tần Lý mới có thể để lộ một chút bộ dáng như dĩ vãng, nụ cười dịu dàng này lại càng chỉ khi đối mặt với Tống Cảnh Thần mới có thể nhìn thấy. Du Thiếu Ninh thấy bầu không khí không ổn kịp thời mở miệng. Thế nào, nhìn không ra luôn đúng không, Tần Lý hiện tại thay da đổi thịt rồi nha. Những năm gần đây Trình Mộc Quân đã làm rất tốt, lúc mang lên chiếc kính gọng bạc cậu chỉ là trợ lý Trình không hơn không kém, không đề cập đến bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào. Trình Mộc Quân bàng quan sát toàn bộ quá trình đang rủ thầm kịch bản nguyên tác không hợp với lẽ thường. Trong nguyên tác, Trình Mộc Quân, trộm theo sau Tần Lý tới sân bay, cảm giác nguy cơ đột nhiên sống dậy nên lì lợm la liếm đi theo bọn họ nên chỗ tụ hội. Lúc trước Trình Mộc Quân gạt Tần Lý phỏng vấn vào công ty, Tần Lý không thích công tư không phân minh nên thiếu chút nữa đã giải trừ quan hệ với Trình Mộc Quân. Trình Mộc Quân dây dưa với hắn một tuần cuối cùng đạt thành hiệp nghị như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác nguy cơ tất nhiên là từ việc Tần Lý đối xử với Trúc Mã không giống bình thường. Trình Mộc Quân, chưa bao giờ thấy qua Tần Lý cười dịu dàng như vậy với một người khác. quy hoạch dự án QS đã được nộp, tôi đã đọc qua một lần, còn một số phần cần sự xác nhận của ngài. Thế nhưng nhóm bạn bè của bọn họ không một ai chấp nhận Trình Mộc Quân, cậu cõng cái danh. Thế thân, đi theo cũng chỉ nhận được một kết quả. Trình Mộc Quân cười nhẹ tênh, tiếng cười của cậu thế mà khiến cảm giác sợ hãi trong lòng người ta biến mất một cách kỳ diệu. Nhục nhã, Trình Mộc Quân, cốt truyện cũng thật bệnh hoạn, rõ ràng biết không ai ưa còn tự đi theo chốc phiền toái. Hệ thống, từ góc độ người bình thường xem xét cậu sinh ra cảm giác nguy cơ, đương nhiên sẽ không khống chế được làm ra vài chuyện không lý trí. Trình Mộc Quân là cô nhi, trong lúc đại học cậu vẫn luôn vừa học vừa làm để duy trì sinh hoạt. Hắn trả tiền, Trình Mộc Quân vỗ về tình cảm của hắn. Tần Lý cảm thấy như vậy rất công bằng, khi ký hợp đồng đã nói rõ ràng giữa hai bên chỉ tồn tại quan hệ giao dịch. Hệ thống tạm dừng một chút cho thêm một cái chú thích. Từ phân loại dữ liệu của một trang web CP có thể thấy cái này người ta gọi là cha công tiện thủ. Trình Mộc Quân, cốt truyện cũng thật bệnh hoạn, rõ ràng biết không ai ưa còn tự đi theo chốc phiền toái. Tiện, từ này tôi rất quen. Trình Mộc Quân nhướng mày khẽ cười một tiếng. Hệ thống, cậu mà cũng xem qua mấy loại tiểu thuyết này sao? Nửa tiếng sau, Du Thiếu Ninh nghe hai người thảo luận công việc đã gần xong bèn tìm một chỗ tấp xe vào. Trình Mộc Quân, làm chó liếm 3 năm trong thế giới trừng phạt, từ này tôi nghe không phải 100 thì cũng là 80 lần, đương nhiên phải quen thuộc rồi. Có thể nói trong thế giới trừng phạt, Trình Mộc Quân sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên có thể làm hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, thuận buồm xuôi gió mà sống đến năm 20 tuổi. Hiện tại nghĩ lại, hết thảy những điều này chẳng qua để làm nổi bật sự đối lập của 3 năm sau mà thôi. Nhưng Trình Mộc Quân trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt và quần tây xám đậm, đeo một đôi kính gọng bạc, lý trí và bình tĩnh. Cho dù thấy Tống Cảnh Thần, vẻ mặt của cậu cũng không có biến hóa gì, phảng phất như cậu thật sự chỉ là trợ lý của Tần Lý. Thiên Chi Kiêu từ Trình tiểu thiếu gia theo đuổi sau Mông Tiêu Ngật xuyên suốt 3 năm, bị từ chối vô số lần cũng không nhụt chí. Huống chi mọi người đã biết Tiêu Ngật xuyên đã có người trong lòng Mạc An Lan, mà Mạc An Lan chỗ nào so ra cũng không bằng Trình Mộc Quân. Tần Ám Tiếu, Trình Mộc Quân trở thành chó liếm ai nấy đều biết. Trước mặt cậu không ai dám nói gì nhưng sau lưng lại không ý, sự tương phản này nghiễm nhiên trở thành việc vui lớn nhất để người ta đàm tiếu, Trình Mộc Quân trở thành chó liếm ai nấy đều biết. Trước mặt cậu không ai dám nói gì nhưng sau lưng lại không ít người mắng cậu. Tiện, đương nhiên Trình Mộc Quân đã từng nghe thấy. Lúc ấy cậu không thèm để ý, trong lòng chỉ có mỗi Tiêu Ngật Xuyên. Sau khi khôi phục ký ức cậu cũng không thèm để ý, thậm chí còn cảm thấy mấy người đó nói quá đúng. Hơn nữa thật ra hiện giờ nhớ lại những đánh giá bọn họ dành cho tôi trong thế giới trừng phạt, tôi có thể rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Hệ thống khiếp sợ nói. Kinh nghiệm, Tần Lý im lặng một lát, cuối cùng thuộc tính tham công tiếc việc vẫn chiến thắng. Cảnh Thần, đổi vị trí được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ có một chút công việc cần thảo luận với trợ lý Trình. Kinh nghiệm làm chó liếm, Trình Mộc Quân trong thế giới này chẳng phải cũng là chó liếm của Tần Lý sao? Trình Mộc Quân nheo mắt nhìn Tần Lý cười vô cùng dịu dàng mềm mại với Tống Cảnh Thần. Kinh nghiệm làm chó liếm, Trình Mộc Quân trong thế giới này chẳng phải cũng là chó liếm của Tần Lý sao? Trình Mộc Quân nheo mắt nhìn Tần Lý cười vô cùng dịu dàng mềm mại với Tống Cảnh Thần. Tâm tính chó liếm có thể lấy 3 năm kia làm hệ tham chiếu, cứ mỗi lần thấy khó chịu lại nhịn không được muốn. Phạm Tiện, sự tương phản này nghiễm nhiên trở thành việc vui lớn nhất để người ta đàm tiếu, Trình Mộc Quân trở thành chó liếm ai nấy đều biết. Trước mặt cậu không ai dám nói gì nhưng sau lưng lại không ít người mắng cậu. Tiện, đương nhiên Trình Mộc Quân đã từng nghe thấy. Lúc ấy cậu không thèm để ý, trong lòng chỉ có mỗi Tiêu Ngật Xuyên. Hệ thống nghe Trình Mộc Quân nói mấy lời xấu xa mà nhẹ như gió thoảng mây bay bèn không khỏi sờn tóc gáy, thậm chí nó bắt đầu hoài nghi để Trình Mộc Quân chữa trị thế giới có phải là quyết định đúng đắn hay không. Hệ thống, cậu đang khó chịu sao? Hệ thống tạm dừng một chút cho thêm một cái chú thích. Từ phân loại dữ liệu của một trang web CP có thể thấy cái này người ta gọi là cha công tiện thủ. Trình Mộc Quân cười nhẹ tênh, tiếng cười của cậu thế mà khiến cảm giác sợ hãi trong lòng người ta biến mất một cách kỳ diệu. Đương nhiên khó chịu, hiện giờ Tần Lý cười làm tôi rất khó chịu. Hệ thống rốt cuộc đã nhìn thấy một chút nhân tính của Trình Mộc Quân, nó nóng lòng chờ không nổi mà hỏi. Cậu đang ghen tị đúng không? Ghen, Tần Lý dịu dàng với Tống Cảnh Thần. Khoảng thời gian mấy năm đầu khi Tống Cảnh Thần mới đi, không phải hắn chưa từng đi tìm anh. Chỉ là Tống Cảnh Thần luôn lấy lý do, hoặc là dọn đến nơi khác, hoặc là bận học. Không phải, anh ta cười đến mức nhìn không khác gì đồ ngu, không hề phù hợp với tạo hình tôi dày công đắp ra. Thế nhưng nhóm bạn bè của bọn họ không một ai chấp nhận Trình Mộc Quân, cậu cõng cái danh. Thế thân, đi theo cũng chỉ nhận được một kết quả.

không tiện sao? Trong lòng Tần Lý run lên một chút, cảm thấy không đúng, Trình Mộc Quân có phải đã phát hiện ra chuyện gì rồi không? Hắn còn chưa mở miệng đã nghe Trình Mộc Quân tiếp tục nói. Ngài cùng bạn bè nhiều năm không gặp, hẳn là sẽ uống rượu đúng không? Lúc về nhà là chuẩn bị gọi người khác tới lái thay sao? Cậu biết rõ còn cố hỏi. Đây là ăn ý ngầm giữa hai người họ, một khi Trình Mộc Quân đeo kính xuất hiện hai người chỉ nói chuyện công việc. Tần Lý dưới sự cải tạo vô thanh vô thức của cậu đã sinh ra một chút soi mói đối với cuộc sống sinh hoạt. Ví dụ như hắn không thích người lạ xâm phạm vào lãnh địa của mình. Hôm nay tới sân bay đón người không phải là việc công nên đương nhiên Tần Lý sẽ không dùng xe của công ty. Để người lạ chạm vào xe của mình lái thay Tần Lý chịu không được. Hắn tạm dừng một chút rồi nói. Cùng đi đi, Du Thiếu Ninh thốt nhiên biến sắc hận không thể giống giận một tiếng. Nhưng lúc này Tống Cảnh Thần còn đang nhìn, hắn chẳng thể làm gì khác. Giờ mà nói ra chỉ sợ Tần Lý không còn hy vọng gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lý dưới sự cải tạo vô thanh vô thức của cậu đã sinh ra một chút soi mói đối với cuộc sống sinh hoạt. Trình Mộc Quân quay đầu nhìn Du Thiếu Ninh, cười lễ phép. Giám đốc Du, có cần tôi lái xe không? Du Thiếu Ninh, hắn há miệng thở dốc nghẹn khuất mà khởi động xe chạy về hướng địa điểm tụ hội. Hệ thống kinh ngạc kêu lên, thanh tiến trình chuyển động, không phải cậu vẫn luôn nói chuyện công việc sao, đây không phải là cốt truyện tranh giành tình cảm mà, sao lại thế này, thanh tiến độ sửa chữa xuất hiện trong đầu Trình Mộc Quân, bên trên biểu hiện đã chữa trị được 10. Trình Mộc Quân, tranh giành tình cảm còn không phải biểu hiện tầm quan trọng của mình trước mặt Tống Cảnh Thần sao? Thông qua công việc cũng giống vậy thôi. Hệ thống, vậy sao Du Thiếu Ninh lại như vậy, đã nắm được nhược điểm của cậu mà còn có thể nghẹn khuất đồng ý cho cậu đi theo. Trình Mộc Quân, nhân tính đó, Tống Cảnh Thần ở chỗ này chính là thứ kiềm chế hắn lớn nhất. Hệ thống càng nghe càng kinh hãi, rõ ràng cậu chẳng có trái tim, làm sao có thể phán đoán nhân tình thế thái chuẩn như vậy. Người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo mà, đạo lý này cậu còn không rõ. Trình Mộc Quân đáp xong câu này trong đầu sau đó ngả người về sau dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Cậu cần phải ngẫm nghĩ cho thật tốt, lát nữa đến chỗ hẹn phải giải quyết cái đồ phiền phức Du Thiếu Ninh như thế nào. Trong nguyên tác Du Thiếu Ninh yêu thầm Tống Cảnh Thần, hắn là một người rất quái đản, thích Tống Cảnh Thần nhưng lại tận sức sáng tạo cơ hội cho Tần Lý và Tống Cảnh Thần được ở bên nhau. Không thể không nói Tần Lý và Tống Cảnh Thần có thể thành đôi cũng là nhờ vào công lao vĩ đại của Du Thiếu Ninh. Đây là chỗ Trình Mộc Quân không thể hiểu được. Hệ thống, có phải Du Thiếu Ninh bị bệnh tâm thần không, rõ ràng yêu thầm Tống Cảnh Thần lại còn trăm phương nghìn kế ghép đôi anh ta với Tần Lý. Không thì cậu cảm thấy hắn nên hành động như thế nào? Hệ thống, vậy sao Du Thiếu Ninh lại như vậy, đã nắm được nhược điểm của cậu mà còn có thể nghẹn khuất đồng ý cho cậu đi theo? Trình Mộc Quân tự hỏi một lát rồi trả lời, vạch trần chân tướng Tần Lý ký hợp đồng bao dưỡng trước mặt Tống Cảnh Thần, bôi nhọ hình tượng của hắn ta, sau đó thừa cơ mà chen chân vào. Hệ thống, coi như tôi đã biết vì sao cậu bị vây trong tình kiếp mà không tìm ra manh mối, có một loại tình yêu gọi là thành toàn cậu biết không? Trình Mộc Quân hùng hồn, không biết tôi chỉ cảm thấy hắn ta rất ngu, người ngu cỡ này rất dễ đối phó. Cảm ơn cậu cung cấp tin tức cho tôi. Hệ thống, từ từ tôi cung cấp tin tức gì cho cậu? Ngoan, xem tôi biểu diễn. Trình Mộc Quân thuận miệng nói một câu rồi rũ mắt xuống tiếp tục công việc cũng không nói chuyện với Tần Lý nãy giờ cứ liên tục nhìn về phía cậu. Cách chương.